Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4587, Cực đoan nữ phối, 58. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nay Dương Chi 8 tuổi, đã không coi là nhỏ. Cùng Đường Quả lớn lên rất giống, vừa nhìn liền biết đây là hai tỷ muội. Nàng nhìn thấy Đường Quả, nguyên bản ổn trọng dáng dấp một cái không có, cười hì hì chạy đến Đường Quả trước mặt, ôm Đường Quả cánh tay. Ngọt ngào kêu, tỷ tỷ, ngươi trở về a, đến trường có mệt hay không a? Không mệt. Đến trường thật không mệt, đối Đường Quả đến nói chỉ là có chút nhàm chán. Dương Chi liền vội vàng đem Đường Quả kéo vào phòng, để người đừng tới quấy giày, đem gian phòng cho khóa, ôm một quyển sách đến Đường Quả trước mặt, để Đường Quả giúp nàng giảng giải. Đường Quả không có cự tuyệt, bồi dưỡng một cái tài giỏi, có thể vì Dương Vũ Huyên chia sẻ nhiệm vụ muội muội, chính là nàng hiện nay nhất gian khổ nhiệm vụ. Đều là Dương Vũ Huyên nữ nhi, không có đạo lý chuyện gì đều bị nàng làm đi. Dương Chi không chút nào biết rõ nhà mình thân tỷ nội tâm hiểm ác, nàng xác thực có thật nhiều địa phương không hiểu, bất quá thỉnh giáo Đường Quả là nàng vui vẻ nhất sự tình. Nàng thật rất sùng bái tỷ tỷ, còn có chính là nàng theo tháng tích bắt đầu, chính là tại tỷ tỷ chiếu cố xuống. Nàng trí nhớ đặc biệt tốt, luôn cảm thấy tại từ trong bụng mẹ thời điểm, tỷ tỷ liền tại chăm sóc nàng, còn hát cho nàng nghe. Về sau nghe được tỷ tỷ hát, cho rằng chính mình đoán không sai. Lại về sau mụ mụ của nàng cũng nói, mang thai thời điểm, Đường Quả luôn là đối với bụng cho nàng kể chuyện xưa, hát. Dương Chi cũng không có cách nào cùng những người khác hình dung, nàng vì cái gì như vậy sùng bái Đường Quả, dù sao chính là sùng bái. Nghe tỷ tỷ giảng giải những cái kia nan đề, nàng học được, bị tỷ tỷ khích lệ, chính là nàng thích nhất sự tình. Dương Chi rất thông minh, bằng không thì Đường Quả cũng sẽ không lao lực như vậy, bởi vì đối phương xác thực có phương diện này thiên phú. Nàng đem Dương Chi sẽ không nói một lần, Dương Chi quả nhiên là một chút liền thông, sau đó dùng sáng long lanh ánh mắt nhìn xem Đường Quả. Đường Quả, Chi Chi rất lợi hại. Dương Chi nghe xong, bật cười, vui vẻ lôi kéo Đường Quả đi ăn đồ ăn. Đường Quả hiện tại đã không sợ Dương Chi tại Dương Vũ Huyên trước mặt bại lộ những này, bởi vì Dương Chi tại nàng tẩy não xuống, căn bản sẽ không cùng Dương Vũ Huyên nói những thứ này. Dương Vũ Huyên trở về, nhìn thấy chính là hai cái nhu thuận nữ nhi ngồi cùng một chỗ ăn đồ ngọt tình cảnh, trong nháy mắt kia tâm đều tại hòa tan. Nàng thói quen đi tới, sờ lên Đường Quả đầu, lại sờ lên Dương Chi đầu. Nàng chưa bao giờ kiểm tra Đường Quả bài tập, nhưng muốn kiểm tra Dương Chi bài tập. Khả năng là từ nhỏ dưỡng thành ấn tượng đi, Dương Vũ Huyên đối Đường Quả hết sức yên tâm. Kiểm tra xong về sau, mẫu nữ ba người cùng nhau ăn cơm, cơm nước xong xuôi tản bộ tán gẫu, đến điểm các nàng liền đi ngủ, trôi qua 10 phần quy luật. Đường Quả tạm thời không có cùng Dương Vũ Huyên nói Tưởng Cúc Hương đến tìm nàng sự tình, liền tính nói, cũng không có cái gì có thể giải quyết biện pháp, cũng không thể để người biến mất đi, lại nói mục đích của nàng không phải cái này, cho nên lười nói ra cho Dương Vũ Huyên một ngạt, một ngày, cứ như vậy gió êm sóng lặng đi qua. Ngày kế tiếp, Đường Quả tan học, cùng Mạnh Khê cùng nhau đi ra cửa trường, gặp phải Tưởng Cúc Hương cùng Đường Thái Lâm. Mạnh Khê nhận ra Tưởng Cúc Hương, vội vàng kéo lại Đường Quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nãi nãi của ngươi tới đón ngươi. Đường Quả kéo xuống khóe miệng, Mạnh Khê rõ ràng chỉ số IQ tạm được, tại thành tích bên trên cũng là đứng hàng đầu, làm sao nói như thế não tàn đâu. Bất quá nghĩ lại, hiện tại Mạnh Khê cũng mới 13-14 tuổi, đoán chừng không hiểu nhiều những thứ này. Đường Quả không có giải thích quá nhiều, trong trường học, nàng vốn cũng không phải là nói nhiều cái kia một quẻ. Mặc dù như thế, người thích nàng còn thật nhiều, bởi vì nàng thông minh a, không quản cái gì vừa học liền biết, có người đến thỉnh giáo nàng cũng sẽ không cự tuyệt, rất được các bạn học thích. Một chút đồng học e sợ tại đến hỏi lão sư, đối đến tìm nàng, đối nàng có một loại không hiểu sùng bái. Cách chương.